Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, Thiên Đế Vân Nhạc. Ngọc Sơn mạ non mà, ba cái tiểu đồng bọn xen lẫn trong thanh tráng niên đội ngũ bên trong nghe những lời này. Có nhân bản đến muốn cho bọn hắn rời đi, thế nhưng Mô Liệt nhảy ra, chúng ta đã đánh chết 8 đầu Chu Bá. Chúng ta đã trưởng thành. Tiểu Cảnh cũng yếu ớt phụ họa. Đại Vu Tôn nhìn về phía Văn Nhân Mục, sau đó người gật gật đầu, đồng thời dẫn đạo Đại Vu Tôn đi đến đồi lớn phía dưới. Nhìn thấy cái kia chết mất 3 đầu Chu Bá thi thể. 8 đầu Chu Bá, có 3 đầu bị ăn, 2 đầu vứt xuống, còn lại 3 đầu bị kéo trở về. Rất tốt. Các ngươi đã là sùng dương bộ dũng mãnh nhất chiến sĩ. Là, chờ nơi này thương nghị kết thúc, ta liền cho các ngươi 3 người ra phong lễ thánh, ban cho sùng dương thị tục danh. Đại Vu Tôn khẳng định 3 cái tiểu đồng bọn, cái này tự nhiên để bọn hắn vui vẻ không thôi. Nhất là Mô Liệt, hắn nhảy lên cao 3 thước, thậm chí còn muốn hỏi một chút chính mình có thể hay không đạt được Khung Hạo Tôn Thánh chiếu cố. Nhưng bởi vì hiện tại chính là bận rộn thời điểm, cho nên hắn liền không có nói nhiều. Hiện tại là chờ đợi Đại Đình Thánh Bộ tin tức. Nếu như Thánh Bộ yêu cầu nhân bộ tập kết, thảo phạt Thiên Đế Vân Sơn, như thế Sùng Dương Bộ nhất định phải thổi lên kèn lệnh. Triệu tập rất nhiều Long Bộ cùng số ít. Tại cái này hoàng thủy chung quanh, chỉ có đại vu kèn lệnh có thể truyền vang đến ngoài vạn dặm. Mà bản bộ kèn lệnh thổi lên lúc, bất luận cách xa nhau bao xa, có thể hay không nghe thấy, thanh âm kia cũng sẽ ở trong đầu trực tiếp vang lên. Ba cái tiểu đồng bọn tại nghe xong đại vu tôn chỉ thị sau, liền bị đại vu tôn ra phong lễ thánh, ban cho sùng dương thị tôn quý tục danh. Từ đó về sau, bọn hắn thân hiệu là vì Sùng Dương Thị, mà vốn hiệu nhưng là chính bọn hắn danh tự. Thí dụ như Văn Nhân Mục, tên đầy đủ hẳn là Sùng Dương Thị, họ là Văn Nhân, tên Mục, nếu như hắn trở thành bộ tộc đứng đầu có thể đế thánh chi tôn. Liền còn muốn tăng thêm một cái đời hiệu, thí dụ như nếu như trở thành Đại Đình Thánh Bộ chi chủ, chính là Sùng Dương Thị. Họ Văn Nhân, tên Mục, đời hiệu Đại Đình, tức Thánh Bộ danh tiếng trở thành kỳ chủ chi thế hiệu. Mà Khung Hạo Thị ban cho Văn Nhân Mục, thần liệt, tục danh. Cái này có thể tính làm là một loại xưng hào. Mô Liệt cùng Tiểu Cảnh là kích động, Văn Nhân Mục tác đồng dạng tâm thần khuấy động. Từ giờ khắc này, bọn hắn chính là chính thức có được Sùng Dương Thị cái này cao quý chiến thị dũng giả. Ngày sau chinh phạt ngoại đạo, tiêu diệt yêu ma, thị tộc cùng mình đục làm một thể. Đây chính là vinh dự. Ba cái tiểu đồng bọn rời đi Sùng Dương đồi lớn. Mô Liệt vẫn còn hưng phấn trạng thái bên trong. Mà Văn Nhân Mục tắc bình phục một cái tâm tình kích động. Bắt đầu suy nghĩ lên trước đó Thiên Tần Thánh Bộ giá lâm vấn đề tới. Thiên Đế Vân Sơn, tại Đông Cực Thường Dương Chi Thổ. Từ nhỏ thời điểm chúng ta liền nghe qua cái này truyền thuyết. 60 năm trước, khoảng cách hiện tại cũng không xa xôi a, chỉ là chúng ta sống quá muộn một chút mà thôi. Đại Đình Thánh Bộ muốn công kích Thiên Đế Chi Sơn, là vì đoạt đi bảo vật sao? Có thể đây là bất nghĩa, vì cái gì Khung Hạo Thị đời sau muốn từ bỏ tín cùng nghĩa? Chẳng lẽ Đại Đình Trung Thánh nhân thật đã thay đổi một vị sao? Ta đã trưởng thành, nếu như Đại Đình Thị phát động bất nghĩa chiến đấu, ta thật hẳn là cầm lên trường mâu cùng thương sát, đối với những cái kia tiên nhân ở lại địa phương khởi xướng chiến hỏa sao? Văn Nhân Mục bắt đầu đứng trước nhân sinh bên trong lần thứ nhất tâm linh khảo nghiệm. Hắn tại chính mình hỏi dò chính mình, đồng thời cũng là đang suy tư, thử nghiệm lấy hắn sở cho là chính xác góc độ đi đối đãi thế gian này biến hóa. Từ nhỏ, Khung Hạo bên dưới tất cả mọi người bị dạy tín cùng nghĩa. Cái này bắt nguồn từ cổ lão thần thoại. Tất cả mọi người biết rõ, là Khung Hạo Thị dùng nắm đấm chấn khai hắc ám bầu trời. Từ đó đốt sáng lên liệt hỏa, mang đến trong thiên địa luồng thứ nhất quang mang. Cái này ngược dòng tìm hiểu đến vãng cổ thời đại, hẳn là chỉ được nguyên hoang vỡ vụn cố sự, chân thực thần thoại cùng truyền thuyết cổ xưa. Văn nhân mục là phân rõ ràng, cái này không thể trộn lẫn đồ ăn. Ánh sáng đại biểu cho tín chi đạo, lửa tắc đại biểu cho nghĩa chi đạo. Cổ xưa nhất quang cùng lửa tại kể ra, nếu như lần này phát động chiến tranh, bị Khung Hạo ban cho thần liệt danh tiếng chính mình, có phải là hay không chối bỏ ban sơ quang cùng lửa đâu? Mục ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu Cảnh nhìn về phía Văn Nhân Mục, sau đó người cau mày. Ta đang tự hỏi, chúng ta trưởng thành, phải hiểu tín cùng nghĩa đạo lý. Nhưng lần này, Đại Đình Thánh Bộ lý do để cho ta vô pháp tin phục. Có thể ta thân là Sùng Dương Bộ một viên, lại nhất định phải nghe lệnh Đại Đình. Cái này khiến ta mười phần buồn rầu. Tiểu Cảnh suy tư một chút, yếu ớt nói. Không phải còn không có khởi xướng chiến tranh sao? Khi còn bé, nghe Đại Vu Tôn cùng các lão nhân nói, Đông Cực Thiên Hỏa Bộ trong truyền thuyết, vị kia từ 60 năm trước rơi xuống trong mây, chúng tiên nhân thủ lĩnh thiên đế là thập phần cường đại. Có lẽ bọn hắn là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Bọn hắn dù sao cũng là ngoại tộc người A, Mô Liệt tinh thần tỉnh táo. Lúc này ông cụ non giả vờ giả vịt xen vào. Đúng vậy a, Mục ca, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nếu như những cái kia tiên nhân không phải là muốn đi ra Thiên Đế Vân Sơn, đi ra Thường Dương Thổ, tại sao muốn đi tìm Ngọc Sơn Mã? Ngọc Sơn Mã, đây là từ trước đó thương nghị lúc Đại Vu Tôn trong miệng sở nghe được đồ vật. Những cái kia tiên nhân đi tới Bách Sơn Thánh Bộ địa vực là chính là tìm kiếm cái này Ngọc Sơn Mã. Cái này mạ tại trăm mộc trung thành hình, tại mãng núi bên trong thiên tạo một mảnh ruộng tốt. Nếu tại chư mạ bên trong hữu duyên mới có thể gặp mạ non. Ăn mạ non sắp chết người lập phục, chính là người chết cũng đều là lập sống, có tái tạo lại toàn thân. Tố tinh khí thần tại tâm hiệu quả dùng, càng có thể làm cho người dung nhan không già, tăng thọ vạn năm. Ngọc Sơn Mạ 8.000 năm mới lớn một gốc, đây là thần thoại bên trong nói, mà lại chỉ có Lễ Xuân Bành Thị Bách Sơn Thánh Bộ mới biết được nơi nào có. Bởi vì vãng cổ thời đại, Linh Sơn Thập Vu bên trong, Xuân Bành Thị giáo hóa rất nhiều đời trước. Ra sao đi phân biệt thảo dược cùng độc vật, Lễ Uy Hoàng Thị Thánh Bộ cũng sớm đã mất mạng, cho nên Uy Hoàng Thị dạy bảo chúng sinh ra sao đi trồng thực cùng đi săn. Nhưng bây giờ mặc dù nó Thánh Bộ biến mất, động lòng người người cũng đã có thể tại nó tiền lộ lên mở ra về sau con đường. Có thể nói, Bách Sơn Thánh Bộ đồng thời cũng lễ lên Uy Hoàng Thị, cho nên muốn tìm thảo dược, tất nhiên phải đi Bách Sơn Thánh Bộ. Mô Liệt cọ sát lấy răng. Những cái kia tiên nhân khẳng định là muốn chinh phục nơi này nhân bộ. Không thì liền như thế ở lại. Đại Đình Thánh Bộ như thế nào lại đi thảo phạt bọn hắn đâu. Cái này 60 năm đều đến đây, không phải cũng không có người đi tới cực đông chi thổ sao? Ngoại trừ Thiên Hỏa Bộ người. Bất quá bọn hắn nơi đó cũng không đoạn truyền ra đủ loại cố sự tới. Tiểu Cảnh yếu ớt nói. Đại Vu Tôn nói, Thiên Hỏa Bộ khả năng đã không thuộc về thuần khiết Vu Bộ. Bọn hắn khả năng đã phản, trở thành Vu Tiên, nếu như là số ít hoặc là Long Bộ. Trở thành Vu Tiên cũng sẽ không có người nói cái gì đi. Chỉ bất quá Thiên Hỏa Bộ có thể là cửu đại nhân bộ A. Nếu như bọn hắn làm phản rồi, đây đối với Đại Đình Thánh Bộ chẳng khác nào trần trụi võ mặt. Tóm lại là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Văn Nhân Mục nghe hai cái tiểu đồng bọn thảo luận, bỗng nhiên trong đầu khẽ động, đối hai người nói, đúng rồi, không bằng chính chúng ta đi cực đông chỗ Thường Dương Chi Thổ nhìn một cái đi. Cái gì? ngươi điên rồi đi, hiện tại đại chiến sắp đến, mà lại chúng ta là đi không đến cực đông chi thổ. Hoàng thủy rất xa, mục ta, chúng ta một ngày có thể chạy vạn lý, nhưng chính là dạng này cũng muốn đi lên 5-6 năm đâu. Mà lại trên đường còn có đủ loại quấy nhiễu, còn không có ăn uống, cổ thú cùng man thú, thiên tai cùng địa khó. Thường dương chi thổ nguyên bản là một khối hoang nguyên, ngoại trừ thiên hỏa bộ, trên cơ bản ít có người đi nơi đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục